Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1096. Xúc linh thành nhân, chư thiên thần quang, tùy tâm mà động, Nhiếp Tam Thiên giơ lên hai cánh tay hợp lại. Vô số âm linh tạo thành đại quân hướng Lý Tiêu Diêu phát động không sợ chết kinh khủng công kích. Mà ở âm linh đại quân đối với Lý Tiêu Diêu phát động công kích thời điểm, Nhiếp Tam Thiên giơ lên trời chỉ một cái, 9 viên xích trung xuyên thấu qua kim liệt dương nhiễm nhiễm dâng lên, bộc phát ra ức vạn ánh mặt trời, hướng Lý Tiêu Diêu bắn nhanh đi. Mi tâm thanh liên dấu ấn hiện lên, Lý Tiêu Diêu dựng thẳng thân kiếm trước, hai tròng mắt động một cái, sau lưng sinh đôi hoa sen nở rộ. Hoa sen hóa thân bước từ trong đi ra, kiếm quang bạo động, thanh quang che đậy tầm mắt, đem đầy đủ tới âm linh cùng ánh mặt trời tất cả chiết sát. Bùng nổ kiếm khí, du dương hí, ở nơi này trong chuông trong vách, qua lại dạo rực, Thủy Kiếm nhìn nở nụ cười Nhiếp Tam Thiên. Ánh mắt của Lý Tiêu Diêu thâm thúy, từ giao thủ đến bây giờ, cái này từ hài đồng nhanh chóng thành trường thanh nam, đã ngự sử không thấp hơn 30 loại đại đạo lực. Hơn nữa mỗi một chủng đạo lực cũng thập phần hùng hậu. Một chút giả tạo trống rỗng cảm giác cũng không có. Người này đến tột cùng là già hay trẻ, có thể đồng thời kiêm tu như thế số lượng đại đạo. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tinh tu đại đạo, không phải là khổ tu là có thể làm được. Muốn ở một cái trên đường lớn đã có thành tựu, phải ngộ kỳ ý, minh kỳ lý, biết kỳ pháp, mới có thể coi như là ban đầu có kiến thụ, sau khi còn cần đi qua rất dài thời gian tu luyện. Cùng đại đạo tiến hành thâm tầng thứ trao đổi, mới có thể tu thành đại đạo lực, giống như là phổ thông thiên tiên, một loại chủ tu chính là đến một cái hai loại, kiêm tu bất quá 3-4 loại. Lý Tiêu Diêu đi tới thượng giới bây giờ có 10 vạn năm. Tu thành thiên tiên cũng bất quá là tu hành kiếm đạo. Tình nói, trận đạo cùng rượu nói, 4 loại đại đạo, nhiều hơn nữa một ít, Lý Tiêu Diêu sẽ khó mà thăng bằng tu hành trọng điểm. Làm họa hổ không được phản loại khuyền, cuối cùng nhất sự vô thành, hơn nữa đại đạo loại vật này cũng không phải là tu càng nhiều càng tốt, bởi vì tu hành đến cảnh giới nào đó, nhất pháp thông vạn pháp, giống như là Bạch Mi chủ tu cũng chỉ có kiếm đạo một đường. Trận đạo cũng chỉ là phụ tu, nhưng là hắn có thể đủ bằng vào cực mạnh kiếm đạo thành tựu. Suy luận, lấy kiếm đạo chi lực cưỡi còn lại đại đạo, bất quá đây đều là tình huống bình thường, có thể Nhiếp Tam Thiên loại này liên tiếp hiện ra hơn 30 loại đại đạo lực tình huống. Quả thực là để cho Lý Tiêu Diêu có chút bất ngờ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chú ý tới Lý Tiêu Diêu trong mắt kinh ngạc và nghi ngờ. Cư Cao Lâm Hạ Nhiếp Tam Thiên phát ra một tiếng sung sướng nụ cười. Ha ha ha, người cái này man di tiểu tông người, làm sao có thể biết ta thần phù thiên tông sức mạnh to lớn? Hôm nay sẽ để cho bọn ngươi biết một chút về cái gì mới nghiêm túc chính đại đạo lực. Cười to sau khi Nhiếp Tam Thiên sau lưng bảo bình ấn ký bắt đầu có chút sáng lên. Than nhẹ dài dòng cổ quái âm tiết cũng bắt đầu từ nơi này quái dị thanh niên trong miệng vang lên. Ào ào vang động róc rách tiếng nước chảy. Không biết từ chỗ nào vang lên. Dần dần tiếng nước chảy càng ngày càng nhiều. Thậm chí diễn biến thành hồng phong gầm thét giống giận, bên tai tràn ngập tiếng nước chảy để cho Lý Tiêu Diêu có chút nhỏ nhẹ phiền não. Mà khi này cổ tiếng nước chảy đạt tới đỉnh phong sau, một cán ô hắc phát lượng, trường ước 7 thước 3 tấc ngũ, phiên mặt có một đen nhánh đại vòng xoáy dựng thẳng phiên, từ từ rơi vào Nhiếp Tam Thiên trong tay, thâm tình vuốt ve trong tay đen nhánh đại phiên. Nhiếp Tam Thiên cặp mắt có chút mê ly nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Nhẹ giọng hỏi, biết đây là cái gì ư? vợ của ngươi, bị Nhiếp Tam Thiên cái loại này mê ly ánh mắt nhìn có chút sau lưng sợ hãi. Lý Tiêu Diêu dò xét trả lời, đây là Thủy Chi đại đạo diễn đạo pháp bảo, Quy Khư thần phiên, ánh mắt lạnh lẽo, không để ý đến Lý Tiêu Diêu vô ly đầu trả lời. Nhiếp Tam Thiên cao giơ cao lên trong tay ô hắc phát lượng, tản ra vô cùng sức hấp dẫn Quy Khư thần phiên, nhẹ nhàng hơi rung động, liền phát ra tựa như khắp biển khơi bị lay động tiếng vang. Ngươi đoán, bị nó đánh trúng một chút, sẽ có hậu quả gì không? Nụ cười trên mặt dần dần trở nên cuồng loạn đứng lên. Nhiếp Tam Thiên thân hình động một cái, trực tiếp vượt qua cùng Lý Tiêu Diêu giữa khoảng cách, lắc mình đi tới Lý Tiêu Diêu phía sau, quờ múa lên trong tay Quy Khư thần phiên, dựa theo hắn cái ót hung hăng phiến đi, trở tay đem trường kiếm trong tay ngăn ở sau ót, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Lý Tiêu Diêu liền bị Nhiếp Tam Thiên trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Một cước đạp ở trong chuông trên vách, Lý Tiêu Diêu cố ổn định thân hình, vẫy tê dại tay trái, mới vừa rồi Nhiếp Tam Thiên kia một chút lực lượng, kinh hãi nhân, giống như là một cái tinh cầu từ phía sau trực tiếp đụng ở trên người hắn như thế. Diễn đạo pháp bảo, ngưng mắt nhìn Nhiếp Tam Thiên trong tay Quy Khư thần phiên. Diễn đạo pháp bảo cách nói, Lý Tiêu Diêu cũng biết, tin đồn trong thiên địa này mỗi một cái đại đạo hạch tâm đều có một món diễn đạo pháp bảo. Đây là toàn bộ đại đạo thực tế cụ hóa, có kinh thiên hãi địa không tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng chỉ có đem một cái đại đạo tu đạo cực hạn nhân mới có thể cùng đại đạo trao đổi, đưa tới diễn đạo pháp bảo lực lượng. Nhiếp Tam Thiên tu hành nhiều như vậy đại đạo, lại còn có năng lực đủ câu thông diễn đạo pháp bảo năng lực. Lần này quả thực là để cho Lý Tiêu Diêu có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bên này Nhiếp Tam Thiên gọi ra diễn đạo pháp bảo, để cho Lý Tiêu Diêu ngoài ý muốn không ít, mà một bên một mực nhìn chăm chú hai người chiến đấu Bạch Mi cùng Nhiếp Vân Linh, cũng rất có cảm thụ. Bạch Mi đạo hữu, ta xem chỉ tới đây thôi. Tiểu nếu như đồ tại động thủ, sợ là sẽ phải thương ngươi đồ nhi a. Mặt chứa ý cười nhìn Bạch Mi, Nhiếp Vân Linh thần sắc sung sướng, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, hiển nhiên là nhận định Lý Tiêu Diêu là không đấu lại Nhiếp Tam Thiên. Không sao, đồ nhi này của ta da dày thịt béo, không sợ thương, bất quá có một việc, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo một chút Nhiếp đạo hữu. Ngước mắt nhìn Nhiếp Vân Linh, Bạch Mi lòng bàn tay mở ra, lớn chừng ngón cái tản ra hòa hợp ánh sáng linh bi chậm rãi hiện lên. Chắc hẳn thần phù Thiên Tông bên trong cũng có vật này một khối đi. Thấy Bạch Mi lòng bàn tay trống không xuất hiện linh bi, Nhiếp Vân Linh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vốn là sung sướng tự thái khí tức cũng xuất hiện rất lớn ba động. Hết sức che giấu trên mặt kinh hãi, Nhiếp Vân Linh không kìm lòng được tiến lên một bước. Vật này, ngươi chiếm được ở đâu? Ngươi đây cũng không cần quản. Thần phù Thiên Tông, không nhìn tiên đình cấm lệnh, tự mình đạo linh, lại xúc dưỡng người lớn. Các ngươi muốn làm gì? Coi là thật không sợ bị tiên đình phát hiện sao? Ngay từ lúc hội bàn đào thời điểm, Bạch Mi liền nhìn ra Nhiếp Tam Thiên có cái gì không đúng. Cái này hài đồng vô hồn vô phách, khí tức quanh người cũng không một chút ngưng trệ, này căn bản làm trái sinh linh lẽ thường. Vốn là Bạch Mi cho là này Nhiếp Tam Thiên là thần phù Thiên Tông luyện ra cái gì kỳ lạ phù bảo. Dù sao phù đạo là dễ dàng nhất câu thông bầy thiên vạn đạo tồn tại, cho nên phù đạo có nhiều có ý thức phù khí phù bảo chi chúc hiện thế. Nhưng là trước đây không lâu, Nhiếp Tam Thiên cùng Lý Tiêu Diêu đấu pháp bên trong, liên tiếp hiện ra hơn 30 loại đại đạo thao túng lực. Lại mỗi một chủng chuyển đổi cũng thành thạo, thông thạo, loại này năng lực căn bản là phù khí phù bảo có thể có. Cho nên Bạch Mi liền hoài nghi, có thể có được như thế đại đạo câu thông lực tồn tại. nhất định không thể tầm thường so sánh, mà ở này chư thiên hoàn vũ bên trong, có thể cùng đại đạo thủy nhũ giao dung như vậy, cũng chỉ có diễn hóa vạn vật, thế gian căn cơ linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.